Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đưa Phong Thanh về phòng ngủ xong, Ánh Nguyệt lén lút ra ngoài đi dạo tránh đánh thức cô dậy. Biết đã từng, nhưng từ 3 năm trước câu NS của Phong Thanh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ánh Nguyệt. Tại sao cô ta đã từng ghen vì ai chứ? Từ 3 năm trước. Đang đi thì trước mặt Ánh Nguyệt xuất hiện thêm một người, ngước mặt lên thì trước mặt cô là Kỳ Duyên. Kỳ Duyên mở lời trước, chúng ta có thể NS chuyện sao? Thôi đờ si, tuy cô biết cô bạn Miss chuyển vào cô bao lâu này có chuyện gì để NS, nhưng nhớ đến những lúc Phong Thanh vó vẻ trốn tránh Kỳ Duyên thì Ánh Nguyệt lại bất giác đồng ý, theo tôi đến một nơi. NS xong xoay người đi, đến một nơi khá vắng vẻ ít người qua lại, Kỳ Duyên Miss dừng lại. Ánh Nguyệt thấy kỳ lạ hỏi, nếu chuyện gì mà cần đến nơi vắng như vậy? Chuyện của Thanh, nghe đến đây thân người Ánh Nguyệt hơi cứng ngắc, mở miệng NS. Chuyện của Phong Thanh thì có gì để NS? Có, cậu tránh mặt Phong Thanh đừng NS chuyện versus cô ấy. Tốt nhất là chuyển khỏi trường đừng gặp cô ấy nữa càng tốt. Cho tôi lý do, vì tôi yêu em ấy. Chúng tôi chia tay từ 3 năm trước vì sự lựa chọn sai lầm của tôi. Vậy là muốn nối lại tình cảm, nhưng việc đó liên quan gì đến tôi? Em ấy có vẻ thích cô nên để phòng ngừa mong cô tránh xa Phong Thanh thôi. Nghe những lời của Kỳ Duyên làm anh Nguyệt rất bất ngờ. Cô cũng muốn tránh Phong Thanh, nhưng cô hiểu sao nghe Kỳ Duyên NS xong cô muốn Phong Thanh rơi vào tay Kỳ Duyên. Biết sao giờ chúng tôi là đang ở chung luôn nha. Cô biết tại sao, nhưng cô muốn thể hiện cho Kỳ Duyên biết bọn cô rất thân nên tránh ra. Vậy thì chuyển luôn chỗ ở đừng cho em ấy biết, tất cả làm trong bí mật. Kỳ Duyên có chút nóng nảy NS, cô thật mất kiên nhẫn mà. Thôi thì tôi NS thật, nếu tôi cô muốn thì làm gì đờ si nhau. NS cô đờ si thì trở mặt, Phong Thanh xem vậy nhưng rất ngây thơ nha. Lỡ bị gạt cô nỡ đâu, vậy thì đừng trách. Kỳ Duyên NS xong vỗ tay ra hiểu, một tên con trai chạy ra từ phía sau Ánh Nguyệt Vhatopi thuốc mê lên cô. Mặt cô giãy giụa. Để tôi xem, ai cứu cô, tốt nhất nghe theo tôi. Kỳ Duyên cười nụ cười nham hiểm, toan tính rồi xoay lưng bước đi. Cách chương.